Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bàn tay, đại ca, nhìn thấy La lão cha vung lên thuốc nồi phải nện La Khải. Tam thúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vội vàng quát, ngươi làm gì à? Hắn vội vàng hướng về La lão cha đánh tới, ý đồ ngăn lại nhà mình lão đại mất lý trí hành vi. Nhưng có người so với hắn động tác càng nhanh, cái kia chính là nữ nữ. Tại La Khải quỳ xuống sát na, nữ nữ sững sờ, mà khi La lão cha vung lên thuốc nồi, nàng lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhưng nàng cũng không lui lại trốn tránh, mà chính là không cần nghĩ ngợi nhào vào La Khải trên thân. Ôm lấy La Khải nhức đầu khóc ròng nói, không nên đánh cha ta. Nàng muốn dùng chính mình nho nhỏ thân thể bảo vệ được ba ba. La lão cha thuốc nồi nhất thời nện không đi xuống, sao có thể thật nện đâu. Trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác xinh đẹp tiểu nữ nhi, không thể nghi ngờ cũng là hắn thân tôn nữ. La lão cha có thể nhẫn tâm cầm La Khải rút đến để cho hắn hoài nghi nhân sinh, nhưng là đối với lần thứ nhất gặp mặt nữ nữ, hắn là một cái ngón tay đều không nỡ dây vào tiếp xúc. Đại ca, tam thúc cuối cùng thành công đem La lão cha cầm ôm lấy. Tỉnh táo, thực lấy La lão cha lên núi có thể đánh lão hổ, xuống đất có thể làm nghiêu mã thể trạng. Nếu thật là muốn đánh La Khải, ba cái tam thúc cộng lại cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Chân chính ngăn cản hắn là nữ nữ, người lão hán này. Làm gì à? Đương lúc này, La Khải mẹ cuối cùng chạy tới, giơ quả đấm lên tại La lão cha trên lưng nặng nề mà nện hai lần. Nổi giận nói, muốn đánh chết nhi tử à? Vậy ngươi trước tiên đem ta đánh chết quên. Tam thúc nhất thời thở phào một hơi, nhanh lên đem La lão cha buông ra. Hắn thực rất sợ nhà mình đại ca, La lão cha nếu là khởi sướng tính khí đến, mười dặm tám thôn không ai dám trêu chọc, duy chỉ có La Khải mẹ có thể trị hắn. Quả nhiên vừa mới còn nộ hỏa vạn trượng La lão cha giống như là nhụt chì bóng cao su. Chán nản phất phất tay nói ra, quên, ta mặc kệ, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn quay đầu hầm hừ trở về phòng đi. La Khải mẹ không có để ý nhà mình lão đây, nàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đi sờ đang khóc thút thít nữ nữ. Đau lòng nói ra, hảo hai tử, không khóc không khóc, đến nãi nãi tại đây tới. Mẹ, chấm ngoặc kép, La Khải kêu một tiếng, sau đó nói với nữ nữ, nữ nữ, đây là bà ngươi, nãi nãi, chấm ngoặc kép, nữ nữ nức nở đem hắn buông ra, đưa tay lau nước mắt nói ra, bà nội khỏe, a nha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ nữ như thế đáng thương, La Khải mẹ tim gan nhọn đều đang run rẩy, liền tranh thủ nữ nữ ôm vào trong ngực, không khóc không khóc, nãi nãi thương ngươi. Nhìn thấy La Khải còn quỳ trên mặt đất, nàng thở dài nói ra, ngươi mau dậy đi, mẹ cũng sẽ không trách ngươi, cũng là nữ nữ quá đáng thương. Muốn nói La Khải mẹ trong nội tâm đối với La Khải không có nửa phần oán trách, đó là không khả năng. Lưu lạc bên ngoài 6 năm bất quy, sinh con cũng không giống như trong nhà thuyết, đúng là hẳn là đánh lên một hồi. Nhưng bây giờ La Khải đều là do cha người, hắn cũng ý thức được chính mình sai lầm. La Khải mẹ như thế nào lại không chịu tha thứ hắn đâu. La Khải ngượng ngùng đứng lên, hắn biết mình cửa này xem như đi qua, nhưng cũng không có cái quái gì cao hứng. Nữ nữ vừa rồi khóc đến tâm hắn đều nhanh nát, về kết cũng là hắn sai lầm, dù cho một chút hậu quả đều không nên để cho nữ nữ đến tiếp nhận. Tam thúc cười vỗ vỗ La Khải, nói ra, thật tốt, đều đi qua, trước kia sự tình không cần đi thuyết, cha người cũng rất muốn ngươi. Hắn lại đối La Khải mẹ nói ra, đại tàu, hiện tại hổ em bé có thể ra hơi thở, đều mua Mercedes. Sau một khắc, tam thúc lại làm sư tử hống, Các ngươi những này thằng nhãi con sờ loạn cái quái gì? Đây là Mercedes, sờ hỏng đem các ngươi bán đi cũng thường không đủ. Nguyên lai là những cái kia trong thôn tiểu hài tử theo tới xem náo nhiệt. Vây quanh xe đông nhìn xem tây ngó ngó, lén lút, thực kiệu xa tại La Gia thôn cũng không tính là gì hiếm có đồ chơi. Ngày lễ ngày Tết luôn luôn chút thôn dân là lái xe trở về. Nhưng là không có chiếc xe đó có đài này GLK350i như thế khí phái xinh đẹp. Nhìn xem cũng là xe tốt, bị tam thúc hống một tiếng. Mấy đứa bé nhất thời tan tác như chim muông, nhưng bọn hắn cũng không có chạy xa. Tại mười mấy mét ngoại địa phương đối xe cùng La Khải chỉ trò. La Khải nói ra, tam thúc không có việc gì, sờ không hỏng. Hắn đi qua mở ra Mercedes đoạn cuối môn, bên trong không gian chữ vật bị nhét hoàn toàn. Tam thúc, giúp ta cầm vừa xuống đồ vật. Đến đi, tam thúc lập tức tới hỗ trợ. Nhất thời ánh mắt đều xem thẳng. Nhiều năm như vậy hàng A. La Khải cười nói, mọi nhà đều có, vốn còn muốn cỡ nào mua chút. Thật sự là chứa không nổi. Phú quý bất hoàn hương. Như cẩm y dạ hành, mặc dù bây giờ La Khải không có nông cạn như vậy, nhưng đây là hắn trước kia nguyện vọng lớn nhất, hiện tại xem như lại tâm nguyện. Lần này trở về, trừ để cho trong nhà được sống cuộc sống tốt bên ngoài, hắn còn chuẩn bị vì là La Gia thôn làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Không quên xuất thân, không quên gốc, những này tặng người đồ Tết, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nói ra, tam thúc, ta lần này cho ngài mang một dương rượu Mao Đài trở về. Ngài giữ lại chậm rãi uống. Tam thúc mặt mo cười thành một đóa cúc hoa. Người hoa nhi này tử, giống như tam thúc khách khí như vậy làm gì? Lời mặc dù là nói như vậy, nước bọt lại đều nhanh chảy xuống. Là tam thúc không có đừng yêu thích, cũng là bình thường thích uống hai chung. Nhưng hắn lại không bỏ uống được hảo tửu, bình thường cũng chính là uống chút hàng rời rượu trắng qua đã nghiền. Một dương quốc tửu Mao Đài, mua mạc hắn đều đủ. Từng dương, từng túi đồ Tết bị chuyển xuống đến, La Khải nhìn thấy những cái kia trong thôn trẻ con đều tại thò đầu ra nhìn hướng chính mình tại đây. Nhìn quanh, thế là vẫy tay nói ra, các ngươi đều tới. Những này trẻ con hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám trước đi qua sợ bị đánh. La Khải cười nói, có ăn ngon cho các ngươi. Không cần, nghe được có ăn ngon. Trẻ con bọn họ lập tức cầm tâm mang sợ hãi không hề để tâm. Tranh nhau chen lấn chạy tới. La Khải cũng không phải là lừa dối bọn họ. Tại chỗ mở ra một dương sô-cô-la phân phát, người người có phần. Phân đến đường trẻ con bọn họ từng cái mặt mày hớn hở, nhảy cẫng hoan hô. La Khải nhìn xem cũng vui vẻ. Những này trẻ con hắn không có mấy cái nhận biết, có là mấy năm này xuất sinh, có là lớn lên, chưa phát giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi hắn cùng tam thúc cùng một chỗ cầm mang đến đồ Tết đưa đến trong phòng thời điểm, nữ nữ đã giống như La Khải mẹ thành lập được sơ bộ cảm tình. Nàng bị nãi nãi ôm yêu thương, lộ ra lúm đồng tiền. Mẹ, đương lúc này, một vị chừng 30 tuổi nữ tử mang theo một tên mười mấy tuổi thiếu nữ đi tới. Người mặc nát hoa áo bông nữ tử trước gọi La Khải mẹ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy La Khải, nàng nhất thời lông mày đứng đấy, bỗng dưng vung lên một bàn tay nặng nề mà kích động tại La Khải trên mặt. Ba, rất nặng. Cũng tiếng nổ, một trường này thực La Khải là năng lượng né tránh, nhưng hắn không có tránh quả thực là chịu hạ xuống. Cười khổ nói, tỷ, nữ tử trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, một tay lấy hắn ôm lấy, khóc không thành tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.